Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 219. Điệp tượng nhân, ô, Tần Thư ánh mắt sáng lên, vậy còn chờ gì, đi nhanh lên a. Bích Hải nữ yêu dung hợp yêu thú, âm ba thuộc tính yêu thú cực kỳ khó tìm tìm. Hiện khi tìm thấy có thể làm cho nàng dung hợp đến bạch ngân yêu thú. Còn thật sự có tất muốn đích thân đi một chuyến. Hi Tuyết mỉm cười, ám đạo chủ nhân quả nhiên sẽ đáp ứng. Nàng tại trải qua mấy ngày nay, đối Tần Thư tính cách có hiểu biết, tuyệt đối sẽ không để đồng bọn chịu khổ. Đồng thời chỉ cần có cơ hội, dù là quá trình vất vả mà dài dằng dặc, cũng sẽ hết sức cho bọn họ mang đến có ích. Nàng vạch một cái phương vị về sau, liền là khắc xuất phát. Không đến một ngày, liền tới mục đích. Nơi này là một tòa lớn đến không tính được sơn lâm. Một ngọn cây cọng cỏ đều phát ra óng ánh quang huy, lây dính quang minh khí tức. Núi rừng bên trong sinh tồn các loại ánh sáng thú loại, trong đó một loại thanh đồng cấp loài chim có thể phát ra một loại để mang theo ác ý người. Này ác ý tiêu tán thanh âm, bởi vậy bọn họ nhờ vào đó rất ít trở thành người săn đuổi mục tiêu. Cơ hồ có rất ít thiên địch bước vào ngọn núi rừng này, tắm rửa tại không khí thanh tân bên trong. Ánh sáng mặt trời thông qua rậm rạp tán cây khe hở vãi xuống đến, làm đến nơi này rất là sáng ngời. Đi một đoạn đường, Hi Tuyết tại ở gần một gốc 100 mét đại thụ về sau, ngừng lại, dương mắt nhìn về phía tán cây phương hướng, chậm rãi mở miệng, chính là chỗ này. Tần Thư theo tầm mắt của nàng nhìn sang, trên ngọn cây này có một số tổ chim, lúc này đang có một đám mấy chục cái, toàn thân màu bạc trắng chim tước, đứng tại nhánh trên đầu, chiếu chiếu chiếu. Tựa hồ cảm nhận được đến từ phía dưới ác ý, một đám chim tước không ngừng kêu to, bọn họ đều thanh âm có nào đó loại năng lực, lan truyền đến Tần Thư bên tai, làm đến hắn bắt những thứ này chim tước ý nghĩ, nhạt một chút, đương nhiên vẻn vẹn chỉ là nhạt một chút mà thôi. Bọn họ mới thanh đồng cấp, hắn thiên phú đối bạch ngân cấp yêu thú có lẽ hữu hiệu quả. Nhưng là đối kim cương cấp khế thú sư Tần Thư mà nói, không có hiệu quả nhiều. Thông qua hệ thống nhắc nhở, Tần Thư biết được loại này loài chim năng lực thiên phú tán ác, thông qua gọi tiếng, loại trừ bất luận cái gì tiếp cận tự thân chỗ có sinh vật ác ý. Hi Tuyết sau lưng hiện lên quang rực, mà chân sau nhọn nhẹ nhàng điểm một cái, nhảy lên cao mấy chục mét. Trong tay quang mang lấp lóe, một chút quang huy ở giữa không trung nổ tung, đâm mù, bạch quang khiến cái này chim tước gọi tiếng càng lớn, thế mà cũng không có tác dụng. Bọn họ đứng tại đầu cành phía trên, đều chưa từng động đậy một chút thì bị bắt lại. Có thể chủ nhân, thiếu nữ Hi Tuyết tay bên trong một cái quang cầu, bên trong nhốt 5 cái ánh sáng chim tước, Lưu Dịch Cốc kêu. Tần Thư tiếp nhận, đưa vào sủng thú không gian. Bích Hải nữ yêu theo một cái bồn nước lớn thò đầu ra, một bộ rụt rè dáng vẻ, nàng bò ra ngoài thùng nước, vẫn là hầu tiểu quai giúp đỡ ôm lấy, mang đến một cái trống trải địa phương. Dung hợp đã đến giờ. Tình cảnh này, bị vây ở nơi đây quang minh tộc sinh linh, bao quát tịch mịch hơn nửa năm mị ma tộc thiên mới nhìn đến. Vô cùng rõ ràng tên nhân loại này muốn làm gì, thế mà còn có loại này để sinh linh đột phá đẳng cấp phương thức. Chưa bao giờ nghe thấy, nói ra tất nhiên lọt vào các đại thế lực thăm dò. Kiểm trắc đến thanh đồng cấp yêu thú 5 cái, phải chăng đối thanh đồng cấp bích hải nữ yêu tiến hành dung hợp? Vâng, Tần Thư trong lòng mặc niệm, sau đó nhìn 6 cái đen nhánh. Đem thiên âm cùng 5 cái thanh đồng cấp chim tước bao phủ. Dung hợp thời gian, 1 giờ, hắn ý thức không có gấp rời đi sủng thú không gian. mà chính là đem chú ý lực đặt ở ngâm to bằng vại nước nửa năm lâu, vẫn như cũ không tỉnh lại nữa Thanh Mộc Thần Đằng, cũng hoặc là không thể xưng là Thanh Mộc Thần Đằng, mà chính là giành lấy cuộc sống mới giao Tố Tố. Đối với nữ nhân này, Tần Thư có thể là phi thường phản cảm, nhưng bây giờ trong chum nước nàng, không là cùng một người, giống như là hai người, nhưng cũng là cùng một người, cũng hoặc là có nàng bộ dáng, khác biệt linh hồn nàng, luôn như thế ngâm cũng không phải cái biện pháp a. Muốn không phải nhìn đến đối phương có sinh, mệnh ba động, Tần Thư đều cho là nàng bị chết đuối, nghiêm trọng hoài nghi, như nhân loại 10 tháng hoài thai đồng dạng, mới có thể triệt để tỉnh lại, mơ màng sau khi, hắn mi tâm quang minh chi thần ấn ký, bỗng nhiên trắng quang đại tác, một cỗ cường đại quang minh chi lực bộc phát ra, đây hết thảy tới quá đột ngột. Tần Thư ý thức rời đi sủng thú không gian, xem xét xảy ra chuyện gì. Ta chính là quang minh chi thần, người này thụ ta che chở, ai dám thương tổn hắn. Quang minh chi thần bóng người, thông qua mi tâm ấn ký xuất hiện, nói ra một đoạn văn, nương theo lấy đến từ truyền kỳ cấp sinh linh uy áp. Làm đến cái này tòa núi rừng điểu thú phủ phục, sắp không thở nổi. Thế mà, cái bóng mờ kia thế mà đang rung động, Tần Thư mi tâm ấn ký không có dấu hiệu nào nổ tung. Quang minh chi thần che chở, bởi vậy tiêu tán, một cái tóc trắng xóa lão nhân, hai tay đặt sau lưng, như là đi dạo đồng dạng, đi đến nơi này, xuất hiện tại Tần Thư trong tầm mắt, trên người hắn cũng không bất kỳ khí tức gì tràn ra. Tựa như là một cái bình thường lão nhân, thương lão tinh thần phiếm phát, ánh mắt tinh quang lấp lóe, làm hắn đến gần Tần Thư tự thân làm tâm điểm. Trong vòng trăm thước về sau, một đạo thanh âm nhắc nhở, tại não hải quanh quẩn, kiểm trắc đến 100 mét bên trong, truyền kỳ cấp thời gian điệp tộc sinh linh một cái. Đạo này nhắc nhở, để Tần Thư chấn động vô cùng. Lại là truyền kỳ cấp thời gian điệp, cùng tiểu điệp cùng một chủng tộc, tộc nhân của nàng, lại còn có người còn sống. Đồng thời tìm tới, lão nhân tuy nhiên rất phổ thông, nhưng là cùng là thời gian điệp nhất tộc tiểu điệp, lại là cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Tiểu nha đầu ánh mắt nhìn chăm chú lên đối phương, tâm tình không nói được cảm giác, xin hỏi có việc gì thế? Tần Thư tiến lên mấy bước, đem tiểu điệp ngăn ở phía sau, làm cho đối phương dò xét tiểu điệp ánh mắt thu hồi. Đặt ở hắn đều trên thân, lão nhân mặt mỉm cười, trong mắt lộ ra kinh hỉ. Từ lần trước, có người truyền ra, một tên tà linh tại khiêu chiến lúc, vận dụng thời gian chi lực, hắn liền không kịp chờ đợi chạy đến, đáng tiếc vẫn là tới chậm một bước. Hắn tìm khắp vô số địa phương, chỉ vì tìm kiếm tộc nhân, vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Hiện nay, tà linh xuất hiện lần nữa. Hắn bức thiết đuổi đến tìm kiếm, mà tại cái này địa phương, thật vậy mà để hắn tìm được tộc nhân, hơn nữa còn là một cái tuổi nhỏ thời gian điệp nữ. Thật sự là thiên hữu thời gian điệp tộc không chết a. Ha ha ha. Ta chính là thời gian điệp, người quen đều gọi ta là điệp tượng nhân, người vị kia đồng bạn là lão phu tộc nhân, có thể hay không để cho ta mang nàng đi. Điệp tượng nhân ngữ khí hiền lành, cho thấy chính mình cũng không có ác ý, chỉ muốn mang đi tiểu điệp, để thời gian điệp không trong năm tháng, bị thế nhân chỗ quên, cái này một chủng tộc, sẽ tại không lâu sau đó, cấp tốc quật khởi. Cho đến oanh động toàn bộ thế giới. Không, tiểu điệp sẽ không cùng ngươi đi. Tiểu điệp muốn cùng ca ca cùng một chỗ. Tiểu điệp vội vàng lắc đầu, nói cái gì cũng không biết cùng ca ca tách ra. Mà lại nàng gặp cái này tộc nhân, nhìn mình ánh mắt bên trong tràn đầy hắn thần sắc hắn, càng thêm sợ hãi. Tiểu nha đầu chết níu lấy ca ca góc áo, không dám buông ra. Tiểu hài tử, thời gian Điệp nhất tộc không thể vong a. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ rồi. Điệp tượng nhân hòa ái nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, lão phu những năm này thu thập, đủ có mấy vạn yêu hạch, liền làm đáp tạ, được chứ? Hắn tiếp tục nói, mà lại cũng chỉ có nàng đi theo cùng ta, mới là lựa chọn tốt nhất a. Ngươi muốn vì nàng muốn nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.